cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Lão đệ. Sinh nhật vui vẻ. Adriano phụ thân qua đời. Hắn về Brazil chạy tang tin tức trong lúc nhất thời xuất hiện tại các đại thể dục truyền thông trên. Bất quá truyền thông cũng không có vì vậy liền nhìn suy Brazil đội đoạt giải quán quân tình thế. Bởi vì nói thật, Adriano mặc dù rất mạnh, có thể tính được hiện tại thế giới trước 10 tiền vệ. Nhưng Brazil đội cũng không dựa vào hắn. Không có hắn, ngược lại Robinho có thể được đến càng nhiều cơ hội. Adriano dự tính sắp rời đi một tuần thời gian. Nếu như Brazil đội từ vòng bảng bên trong phá vây, hắn còn có thể tham gia phía sau tranh tài. Ngày 16 tháng 6, Confederation Cup bảng B trận đầu vòng bảng thi đấu bên trong, Brazil đội nghênh chiến 2004 năm Euro quán quân đội tuyển Hy Lạp. Brazil đội toàn thể trên cánh tay đeo hắc sa, cũng tại trước khi bắt đầu tranh tài mặc niệm một phút đồng hồ. Mở màn về sau, rất rõ ràng, chi này châu Âu quán quân cũng không phải là vô địch thế giới đối thủ. Đội tuyển Hy Lạp am hiểu phòng thủ phản công, tại người Brazil trước mặt không có đất dụng võ chút nào, bởi vì bọn hắn thủ không được. Mở màn vẻn vẹn 7 phút đồng hồ, Ronaldo dùng hắn mang tính tiêu chí chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Ở giữa sân bắt đầu dẫn bóng, liền qua 3 người, đột phá đến cấm khu bên trong lại lắc mở ra kích đội tuyển Hy Lạp thủ môn. Đưa bóng đánh vào khoảng không, vì Brazil đội lấy được rồi trong dự liệu dẫn trước. Thứ 31 phút đồng hồ, Kaka cũng tới diễn chạy thật nhanh một đoạn đường dài cho hay. Bất quá hắn tại lâm cửa lúc đưa bóng truyền cho Ronaldo, trợ giúp cái sau mai nở 2 lần, hết thảy cũng rất thuận lợi. Đội tuyển Hy Lạp không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn bị áp chế lại rồi. Năm Brazil hiện ra rồi quán quân chi tư. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Brazil đội trong phòng thay quần áo bầu không khí phi thường buông lỏng. Mọi người trò chuyện cùng tranh tài không quan hệ chủ đề. Pereira vậy không có quá nhiều mà bố trí chiến thuật. Hắn nhìn ra được, đội tuyển Hy Lạp đã bị phá tan rồi. Nửa chặng sau mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Ricardo tại cùng Ronaldo tiến hành 2-1 phối hợp sau đột nhập cấm khu. Chân phải sút sệt vì Brazil đội xuống lần nữa một thành. Còn lại phía dưới tranh tài xong toàn thành rác rưởi thời gian. Phút thứ 60 bắt đầu, Pereira liền điều binh khiển tướng, tuần tự đem Ronaldo, Ronaldinho chờ cầu thủ thay đổi, để bọn hắn đầy đủ mà nghỉ ngơi. Dự bị ra sân Juninho lợi dụng một cái free kick, trợ giúp Brazil đem so với phân mở rộng đến 4-0. Sau đó dự bị đăng tràng tiểu tướng Robinho tại cấm khu trước ngang gõ. Kaka chân phải kinh xạ, lần nữa sửa điểm số. Brazil đội 5-0 đại thắng đối thủ, lấy được rồi Confederation Cup khởi đầu tốt đẹp. Tân khoa châu Âu quán quân bị 5 bóng nhục nhã, châu Âu truyền thông nhất thời nghẹt ngào, coi như xem thường Hy Lạp, cho rằng Hy Lạp cầm tới quán quân là dựa vào vận khí thêm xấu xí phòng thủ chiến thuật. Nhưng người ta dù sao leo lên châu Âu chi đỉnh, đại biểu châu Âu mặt mũi, kết quả bọn hắn tại Brazil đội trước mặt sạch nuốt 5 trứng. Một bóng chưa tiến, phải chăng biểu thị Nam Mỹ bóng đá lần nữa quật khởi, châu Âu bóng đá suy sụp? Sau trận đấu Ronaldo bị lớn thổi đặc biệt thổi, dù sao thổi hắn luôn luôn không sai. Ricardo cùng Ronaldinho, Kaka cũng đã nhận được rất nhiều khen ngợi. Tại lần trước Confederation Cup bên trong, Ricardo trở thành vua phá lưới, suýt nữa trợ giúp Brazil đoạt giải quán quân. Lần này, hắn cường thế trở về. Hắn cùng Kaka Ronaldo hợp tác cái này trận đấu mùa giải tại Champions League bên trong đại sát tứ phương. Rất khó tưởng tượng Confederation Cup bên trong có người có thể ngăn cản bọn hắn. Brazil đội, mà Huyễn Bốn Hợp Tấu đã tấu vang. Bọn hắn trong trận đấu giao ra một phần làm người vừa lòng bài thi. Cứ việc Adriano bởi vì gia đình nguyên nhân vắng mặt trận đấu này, nhưng là nhân tài đông đúc Brazil đội vẫn là 5-0 đại thắng Hy Lạp. Tại trận đấu này bên trong, Brazil đội hậu phòng tuyến cũng không có lọt vào khảo nghiệm nghiêm trọng. Cho nên hiện tại chúng ta còn không rõ ràng lắm. Bốn tên loại hình công kích cầu thủ lên một lượt trận sẽ cho Brazil đội vòng đai phòng thủ đến dạng gì ảnh hưởng. Pereira cho là hắn đội bóng có thể làm được công thủ cân bằng. Có lẽ trận tiếp theo đối Mexico tranh tài có thể kiểm nghiệm bọn hắn năng lực phòng ngự. Mà vào lúc ban đêm, đến từ Inter Milan các cầu thủ lại có thay tin tức lâm cửa. Tại Italian Cup trận chung kết hiệp 2 tranh tài bên trong, sân nhà tác chiến Inter Milan tại nhiều tên chủ lực thiếu trận tình huống dưới 1-1 chiến hòa Roma, nâng lên Italian Cup. Đến tận đây, Inter Milan chính thức đưa thân tam quan vương hàng ngũ, trở thành châu Âu thứ 5 cái tam quan vương. Trăm năm nhà giàu phục hưng, ngay một khắc này hoàn mỹ đã đạt thành. Ngày 19 tháng 6 muộn, bảng B Brazil đội nghênh chiến Trung Bắc Mỹ quán quân Mexico. Trận đấu này Brazil đội thủ phát có rồi rất lớn cải biến. Ronaldo nghỉ ngơi, Ricardo cùng Robinho hợp tác tiên phong. Bên trong sau trận vậy đại biến dạng, Ronaldinho thay phiên nghỉ ngơi, Emerson thay phiên nghỉ ngơi, Lucho thay phiên nghỉ ngơi. Ricardo trong trận đấu lộ ra rất mệt mỏi, chạy không tích cực, ở trước cửa phản ứng luôn luôn chậm nửa nhịp. Hắn đá một cái trận đấu mùa giải tranh tài, đặc biệt là lâu dài một tuần xong thi đấu, đến bây giờ đã thể năng chống đỡ hết nổi rồi. Ricardo mê thất, Ronaldinho ngưng chiến, dẫn đến Brazil đội tiến công cùng táo bón đồng dạng. Cùng 3 ngày trước đại thắng đội tuyển Hy Lạp cái kia một trận so, hoàn toàn chính là hai chi đội. Hiệp 1 kết thúc lúc Mexico đã một bóng dẫn trước. Nửa chặng sau Brazil đội bắt đầu phát lực, nhưng Robinho cùng Ricardo liên tiếp lãng phí cơ hội. Đối Ricardo tới nói, loại tình huống này thật là một cái trận đấu mùa giải cũng khó khăn đến đụng phải mấy lần. Nhưng hết lần này tới lần khác trận đấu này hắn tìm không đến sút gôn dày. Quá mệt nhọc thân thể, ảnh hưởng rồi hắn bóng cảm giác, đi qua rất có nắm chắc bóng. Hôm nay hoàn toàn đá không trúng. Thứ 75 phút đồng hồ, Mexico lại vào một bóng. Hai bóng lạc hậu Brazil như ở trong mộng mới tỉnh. Pereira vậy đem Ronaldinho, Emerson đẳng tất sổ phái ra sân. Nhưng đã quá muộn, đến tranh tài kết thúc trước, Robinho đánh vào một bóng, tránh khỏi Brazil đội bị không phong xấu hổ. Cuối cùng Brazil đội 1-2 lạc bại, vòng bảng ra biên tình thế đột nhiên trở nên nghiêm trọng bắt đầu. Bất quá xem bọn hắn cuối cùng một trận đối thủ, người Brazil lại buông lỏng, cuối cùng một trận bọn hắn muốn đá với châu Á quán quân Nhật Bản đội. Những này năm Nhật Bản bóng đá tiến bộ rất nhanh, nhưng muốn nói cùng Brazil đội vật cổ tay, cái kia còn hơi sớm. Pereira vậy không quá coi trọng trận đấu này. Với hắn mà nói, giới này Confederation Cup chỉ là luyện binh, không quan trọng đoạt không đoạt giải quán quân. Bởi vậy vẫn cử đi rồi một nửa chủ lực thêm một nửa dự bị lộn xộn đội hình. Tiên phong trên hắn thử Ronaldo cùng Robinho tổ hợp. Ricardo ngồi tại trên băng ghế. Hắn rốt cục có thể được đến một điểm thời gian nghỉ ngơi rồi. Cứ việc ngày này là sinh nhật của hắn, hắn rất muốn ra sân tranh tài. Nhưng Pereira cường ngạnh cự tuyệt yêu cầu của hắn. Chỉ ra 2 tháng này đến, hắn một mực là cường độ cao tác chiến. Bình quân một tuần xong thi đấu, thể năng có chút chưa chừng rồi, cho nên ra sân tranh tài mới có thể hai chân rót trì. Biểu hiện thất thường, nếu như muốn tại đây giới thi đấu sự tình bên trong tiếp xuống trong trận đấu có tốt biểu hiện, hắn hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi. Thế là Ricardo bất đắc dĩ ngồi tại dự bị chỗ trên xem cuộc chiến. hắn trong lòng vậy rõ ràng. Pereira là vì tốt cho hắn, cho nên cũng không có buồn bực. Đối mặt châu Á quán quân, Brazil đá ra rồi vô địch thế giới phong thái. Người Nhật Bản hoàn toàn không cách nào ngăn cản người Brazil vũ bộ. Thông qua Ronaldo chiêu bài thức qua rơi thủ môn vào bóng cùng Ronaldinho một hạt penalty. Brazil đội sớm mà liền hai bóng dẫn trước. Đáng nhắc tới chính là Ronaldo tại vào bóng sau nhấc lên áo, lộ ra áo lót trên câu đơn. Lão đệ, sinh nhật vui vẻ. Lúc đó Ricardo ngồi tại dự bị chỗ trên vui sướng mỉm cười. Hắn ưa thích cái này sinh nhật lễ vật. Sau đó hai bóng dẫn trước người Brazil liền thư giãn. Bọn hắn đoán sai người Nhật Bản ương ngạnh. Lúc trước tranh tài bên trong, người Nhật Bản cũng là một thắng bại một lần. Cùng Brazil đội cùng tích 3 phân, chỉ là sạch thắng bóng ở thế yếu. Bọn hắn là có quyết tâm phải đánh vào đấu vòng loại. Cùng càng nhiều cường đội giao thủ. Bởi vậy tại Brazil đội thư giãn về sau, bọn hắn bắt đầu rồi ngoan cường tiến công. Cũng ở giữa sân nghỉ ngơi trước từ Nakata đánh vào một bóng. Nửa chàng sau, người Brazil vẫn lười biếng để không nổi sức lực. Nhưng Nhật Bản đội lại phát triển rồi võ sĩ tinh thần. Càng đánh càng hăng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.